Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457. Vân gia, 10 phút sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xe bị cho đi. Đối với vừa vặn kiểm tra soát người, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy so qua sân bay kiểm an còn muốn nghiêm khắc gấp 10. Hai tên binh sĩ cầm lấy rất nhiều hắn hoàn toàn không biết nhưng mà nhìn lên tới phi thường cao. Đoàn thiết bị, tại trên người hắn quét tới quét lui. Cho dù là liền đầu tóc cũng không có buông tha. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi chỉ dẫn hạ, hướng về Vân Uyển Nghi ra mở đi ra. Theo cửa chính lái vào, bên trong con đường không gì sánh được rộng lớn. Tại hai bên đường trồng lấy rất nhiều tùng bách. Xanh mơn mởn cành thông phía trên, còn treo móc một chút tuyết động. Hoàn cảnh nhìn lên tới rất đẹp và tĩnh mịch, đồng thời lại có chút nghiêm túc. Đúng, vừa rồi tên lính kia cùng ngươi nói cái gì đó. Ta xem hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, còn thường xuyên hướng ta cái này mặt nhìn. Không giải thích được, Tô Dật Dương có chút khó giải hỏi. Vân Uyển Nghi che miệng cười nói. Hắn hỏi ta, phải chăng tự nguyện, có hay không bị ngươi bức hiếp, có cần hay không cầu viện? Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Dựa vào, hắn đây là đem ta khi phần tử khủng bố đối đãi a. Những người này bình thường lẽ nào không nhìn tin tức sao? Tô Dật Dương reo lên, bọn họ không có nhằm vào ngươi ý tứ, chỉ là dựa theo bảo vệ điều lệ giải quyết việc chung. Ở chỗ này người, vô luận là ai mang người xa lạ đi vào, cũng sẽ bị hỏi thăm. Vân Uyển Nghi cười giải thích nói, hiểu nguyên nhân sau, Tô Dật Dương bừng tỉnh, theo xe càng ngày càng vào bên trong mở đi ra. Rất nhiều nơi ở rõ ràng bắt đầu cũ kỹ lên, đang đến gần người gác cổng phòng ở, gần như đều là loại kia 3 tầng trở nghi thức tiểu biệt thự. Nhìn lên tới đều rất tân. Mà càng đi vào bên trong, biệt thự dần dần bị nhà cấp 4 chỗ thay thế. Mỗi một chỗ nhà cấp 4 nhìn lên tới đều có chút cổ lão. Cuối cùng, xe tại một tòa cổ xưa mà đại khí trạch viện trước cửa chậm rãi dừng lại. Tô Dật Dương đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn mắt trạch viện phía trên cái kia cổ xưa trên tấm bảng chữ. Có chút tối tối kinh hãi nện chậc lưỡi. Vân gia. Tại Tô Dật Dương dò xét thời điểm, Vân Uyển Nghi đem xe phía trước chuẩn bị dương mở ra. Đem bên trong đồ vật xách ra tới, thấy Tô Dật Dương tại cái kia có chút chỉ ngây ngốc đâm lấy. Có chút giở khóc giở cười, người ở đâu đứng đấy làm gì đâu này, xách đồ vật đi vào nha. Bên ngoài lạnh lắm, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương sẵn giọng. Tô Dật Dương a một tiếng. Vội vàng quay người đi giúp Vân Uyển Nghi cầm đồ vật. Hai người đồ vật mua không ít. Còn có Tô Dật Dương dương hành lý. Hai người hai tay gần như tất cả đều bị treo đầy. Đúng lúc này, trạch viện lớn cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy Vân Văn Long, Vân Văn Bân còn có Vân Văn Bằng từ bên trong đi ra. Ai u, em rể tới rồi, đã lâu không gặp nha. Vân Văn Long cười ha hả đi đến Tô Dật Dương bên người. Rất là thân thiện lên tiếng chào hỏi, đồng thời đem Tô Dật Dương hành lý cưỡng ép tiếp nhận. Vân Uyển Nghi nghe được Vân Văn Long nói, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Cái gì đã lâu không gặp, các người rõ ràng 3 ngày trước mới vừa đã gặp mặt được không phạt. 3 ngày trước đã gặp mặt như thế nào? Chưa từng nghe qua cách ngôn nha. Một ngày không thấy như cách 3 thu, cho nên ta nói đã lâu không gặp có tật xấu sao? Vân Văn Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Vân Uyển Nghi thấy Vân Văn Long cưỡng từ đoạt lý, đối với hắn giả trang cái mặt quỷ, không cùng hắn tiếp tục cãi nhau. Vân Văn Bân đối với mình đệ đệ muội muội cãi nhau đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn nhìn thấy Tô Dật Dương rất vui vẻ, tiến lên cùng Tô Dật Dương ôm xuống. Em rể, chúng ta thật đúng là rất lâu không gặp, lần trước gặp mặt hay là đi năm ăn Tết thời điểm. Hiện tại không sai biệt lắm đến có một năm đi. Vân Vân Bân Hàn Huyên nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Còn không phải sao, liền lên lần ăn Tết thời gian vội vàng gặp mặt. Trong nháy mắt lại là một năm đi qua. Ngày hôm qua đại ca còn nhắc tới ngươi đâu này. Nói ngươi thật cho hắn tăng lên mặt. Trong nhà cho ngươi một hồi khen. Vân Uyển Nghi cười chen lời nói. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Không biết mình làm sao lại cho Vân Vân Bân tăng lên mặt. Vân Vân Bân tựa như nhìn ra Tô Dật Dương nghi hoặc. Cười giải thích nói. Cái này không được ngươi diễn viên chính sứ mạng chiếu phim nha. Tiếng vọng phi thường bổng. Bởi vì ban đầu là ta đề cử ngươi khi đẹp nhất cảnh sát người phát ngôn. Cho nên rất nhiều hệ thống công an lãnh đạo mấy ngày nay đánh cho ta hảo mấy cái điện thoại. Nói ta thí sinh tuyển đúng. Để ta tại chúng ta đơn vị kiếm lời không ít gương mặt. Mấy người đứng ở cửa tán gẫu. Bởi vì năm trước đều gặp mặt. Cho nên lẫn nhau đều có chút quen thuộc. Trò chuyện rất hòa hợp. Chúng ta khác ở bên ngoài ngốc đứng đấy. Nhanh chóng vào nhà đi. Gia Gia vẫn còn bên trong chờ coi hắn cháu rể nha. Vân Vân bằng cười nói. Đúng đúng đúng. Mau vào đi thôi. Đừng làm cho Gia Gia bọn họ chờ sốt ruột. Nói qua. Mấy người mang theo đồ vật đi vào trạch viện bên trong. Đi vào trạch viện sau. Tô Dật Dương phát hiện trong trạch viện hoàn toàn là khác thuận theo thiên địa. Từ bên ngoài nhìn lên tới cảm giác cái này chỗ ở có vẻ như có chút cổ xưa. Thế nhưng trong trạch viện lại phi thường khí phái trang nhã. Núi giả ao phối hợp lại càng tương xứng. Tô Dật Dương mặc dù đối với truyền thống văn hóa không có gì khảo cứu. Nhưng hắn như trước có thể nhìn ra đây là kết hợp phía Bắc khí hậu đặc điểm. Phòng chế Tô Châu Lâm Viên bố cục thiết kế. Trong sân chủ đường là do lấy đá xanh trải thành đường nhỏ. Tại đá xanh trải thành đường nhỏ phần cuối chính là trạch viện lầu chính. Lầu chính chừng 3 tầng cao, chiếm diện tích rất lớn. Nhìn lên tới rất có cổ điển phong cách. Cùng sân nhỏ cảnh trí rất xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Tại đá xanh đường nhỏ hai bên, Tô Dật Dương thấy được một cái cao cỡ nửa người người tuyết. Phía trên còn nhuộm một chút thuốc nhuộm, nhìn lên tới có chút thú vị. Cái kia người tuyết có phải hay không ngươi trồng chất đến? Tô Dật Dương chỉ bên đường người tuyết, đối với Vân Uyển Nghi thấp giọng hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt có chút trừng lớn, có chút kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tô Dật Dương khóe miệng giật giật. Cái này còn dùng đoán sao? Trừ ngươi ta đoán chừng không có ai sẽ ngây thơ như vậy. Ngươi mới ấu trĩ đâu này? Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi. Bộ dáng thật là khả ái. Đá xanh đường nhỏ tuy rằng uốn lượn khúc chiết. Nhưng mà mấy người như trước rất nhanh liền đi đến chủ lầu các phía trước. Vân Vân Bân tiến lên đẩy cửa ra. Vào bên trong tiếng chào hỏi. Cười ý bảo Tô Dật Dương đi vào. Vân Vân bằng cùng Vân Vân Long vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Sau đó cùng lấy Vân Vân Bân đi vào gian phòng. Cửa cũng chỉ còn lại có Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người. Đứng ở chủ lầu các trước cửa. Tô Dật Dương thở sâu, đem nội tâm thấp thỏm dằn xuống đáy lòng. Lúc này Tô Dật Dương liền cùng rất nhiều phổ thông con rể đến cửa không có gì khác nhau. Rất là khẩn trương, Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay, đưa cho Tô Dật Dương một cái cổ vũ ánh mắt, thấp giọng nói, "A Dương, cố gắng lên." Tô Dật Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ưỡn ngực nện bước trầm ổn bước chân đi vào, bước lên bậc thang, vượt qua ngưỡng cửa, tại Tô Dật Dương lộ diện cái kia trong chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được trong chớp mắt mười mấy tia ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hắn. Tô Dật Dương bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy rất nhiều phi thường quen mắt gương mặt, đều là thường xuyên tại tin tức tiếp âm thượng xuất hiện đại lão. Bị những người này ánh mắt đánh giá lấy,